Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, cẩu gia ta thời gian đang gấp. Hào quang màu bạc xé rách chân trời, sau cùng lơ lửng tại tiên trù tiểu điếm trước đó, trên bầu trời nồng mây đen dày đặc đang không ngừng chồng chất, tản ra để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế khí tức. Tựa hồ có lôi long ở trong đó bốc lên. Thời khắc chuẩn bị từ thiên khung trên cao đáp xuống, Đồng Mộc Hà đan tay nắm lấy ngân sắc trường thương. Thanh trường thương kia có chút bất phàm, ngân quang lấp lóe, phảng phất là một đầu thon dài ngân long giống như. Quang mang thời gian lập lòe, làm cho tâm thần người đều là không khỏi thít chặt. Tiên trù các, muốn ngăn ta. Đồng Mộc Hà giơ cằm, nhàn nhạt nhìn phía xa Mục Lưu Nhi ba người, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường. Tăng thêm hắn, Đồng gia tổng cộng đến 16 vị ngân khải cường giả, đều là vì chân thần cảnh. Tiên trù các lấy cái gì ngăn cản? Mỗi một vị chân thần cảnh cường giả thực lực đều phi thường cường hãn. Càng có Đồng Mộc Hà loại này có thể nghênh chiến tam tinh chân thần cảnh cường giả. Tiên trù các muốn cản bọn họ lại đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Mà trên thực tế, đây đúng là chuyện tiếu lâm. Mộc Thúc trong lòng tại nhìn thấy 16 vị ngân khải cường giả thời điểm, liền đã có lùi bước chi ý. Một mình hắn, khả năng liền Đồng Mộc Hà một cái cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là Đồng Mộc Hà sau lưng còn có 15 vị ngân khải cường giả. Cộc cộc cộc, Đồng gia cường giả đều là rơi trên mặt đất. Mỗi một vị cường giả trên thân áo giáp màu bạc đều là chán phóng quang hoa, đem bọn hắn thân hình phụ trợ vô cùng anh vĩ. Mộc Thúc, chấm ngoặc kép, ngay tại Mộc Thúc dự định lui bước thời điểm, Mục Lưu Nhi lại là tại Mộc Thúc bên người. Cau mày, nhẹ giọng hô, giọng nói kia trong lôi cuốn lấy một số chờ mong. Quay đầu nhìn Mục Lưu Nhi liếc một chút, Mộc Thúc nhất thời thở dài một hơi. Thôi thôi, coi như là vì thiếu các chủ ngươi đi. Mộc Thúc nói ra, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, bắp thịt cả người chống động. Ánh mắt giống như là sắc bén đao giống như nhìn thẳng mà ra. Bắn ra hướng nơi xa Đồng Mộc Hà. Hôm nay, liền để tại hạ hảo hảo lĩnh giáo một phen Đồng gia võ sĩ. Đồng Mộc Hà thực lực đi. Mộc Thúc thét dài một tiếng. Toàn bộ mái tóc muốn châm toái hư không? Sau một khắc, trong tay hắn chính là xuất hiện một cây đại đao. Đại đao phân hai tầng. Đao nhận hiện ra màu xám trắng. Đao bối thì là hiện ra ám hắc sắc. Đại đao xem xét liền có chút bất phàm. Đồng Mộc Hà đan tay nắm lấy trường thương, nhìn lấy khí thế trùng thiên Mộc Thúc, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Người chung quanh cũng là hít sâu một hơi. Không ai từng nghĩ tới, tiên trù các thế mà lại ở thời điểm này đứng ra ngăn cản Đồng gia. Bất quá chỉ bằng ba người này, hiển nhiên là ngăn không được. Người quá yếu. Chấm ngoặc kép. Đồng Mộc Hà nhàn nhạt nhìn lấy Mộc Thúc, cười lạnh nói, lời nói kia trong không che giấu chút nào ý trào phúng. Nhượng Mộc Thúc cả người tựa hồ cũng là muốn xù lông giống như. Cuồng vọng tiểu tử, yếu không yếu, đấu qua mới biết được. Xẹt một thanh âm vang lên, đại đao huy động lên đến. Không khí phảng phất đều là tại thời khắc này muốn bị vót ra giống như. Dưới đất là đá vụn nhao nhao dâng lên. Nhị tinh chân thần cảnh đáng sợ khí tức tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một vị nhị tinh chân thần cảnh a. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục, nhưng là nhiều người hơn lộ ra vẫn là hứng thú chi sắc. Đồng Mộc Hà cũng là nhị tinh chân thần cảnh, không biết hội sẽ không xuất hiện long tranh hổ đấu hình ảnh. Trần quản sự mang theo Mục Lưu Nhi thối lui đến nơi xa. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân sắp xảy ra chiến đấu. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, phảng phất có một đạo ngân long phi tốc dữ tợn lui qua giống như. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đồng Mộc Hà xuất thủ. Nhất thương, đối Mộc Thúc chính là đâm tới. Trong nháy mắt, thương ra như rồng. Mộc Thúc chỉ cảm giác mình trên tay đại đao hoàn toàn không bị khống chế. Ngân sắc thương mang chính là hung hăng trùng kích tại hắn trên thân thể. Phốc phốc, chỉ là một chiêu, Mộc Thúc chính là bại. Nếu không phải Đồng Mộc Hà thủ hạ Lưu Tình, khả năng Mộc Thúc tại thời khắc này, thân thể đã sớm bị thương mang cho oanh bão. Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự đôi mắt thít chặt. Mộc Thúc cùng Đồng Mộc Hà chênh lệch thế mà lớn như vậy a. Võ sĩ Đồng Mộc Hà, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngân sắc trường thương bị Đồng Mộc Hà đan tay nắm lấy. Chậm rãi cất bước, rất nhanh chính là vượt qua Mộc Thúc. Đồng Mộc Hà nhìn cũng chưa từng nhìn này Mộc Thúc liếc một chút. Nhị tinh chân thần cảnh trong thực lực cũng là phân đẳng cấp. Đồng Mộc Hà tu vi, tại nhị tinh chân thần cảnh tính cả đỉnh phong, thậm chí có thể đối oanh tam tinh chân thần cảnh. Phải biết, chân thần cảnh mỗi kém nhất tinh, chênh lệch quả thực là rãnh trời. Đồng Mộc Hà lại có thể lấy nhị tinh chân thần cảnh tu vi miểu sát Mộc Thúc, đủ để chứng minh nó đáng sợ. Đồng gia lần này là thật nghiêm túc. 16 vị ngân khải chân thần cảnh, người nào có thể cản? Đồng Mộc Hà nhàn nhạt liếc Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự liếc một chút, không để ý đến hai người, trực tiếp hướng phía Tiên Trù tiểu điếm đi đến. Rất nhanh, một đám người liền đem quán ăn trước cửa bao vây ở. Tướng môn oanh mở, chấm ngoặc kép, Đồng Mộc Hà từ tốn nói. Sau một khắc, hắn bên cạnh thân hai vị ngân khải thủ vệ gật gật đầu, cũng là lấy ra trường thương. Trường thương cuốn lên, phảng phất muốn đem không khí xé nát, hướng lên trước mặt đại môn đâm tới, mang theo một cỗ đáng sợ loa toàn kính khí. Cái này hai phát chứng thực đập thật, cái này tiểu điếm môn chắc là phải bị oanh tứ phân ngũ liệt. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là muốn phát tiếng nổ thời điểm, một tiếng đã lâu kết âm thanh lại là không khỏi vang vọng mà lên. Sau một khắc, đóng chặt quán ăn môn chậm rãi bị mở ra. Một cái trong vắt ánh sáng đầu đột nhiên từ này trong nhà hàng vươn ra. Làm gì vậy, làm gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy, còn có để hay không cho người ngoan ngoãn các loại ăn? Hắc Long Vương trợn to tròng mắt tử, giật ra cuống họng, quát lớn nói. Bất quá, vừa quát lớn một câu, chính là phát hiện tất cả mọi người cổ quái sắc mặt. Nhìn qua tại trong mắt phóng đại thương mang, Hắc Long Vương hít sâu một hơi, đầu lập tức rút về, đem quán ăn môn cho một lần nữa khép lại. Ầm ầm, hào quang màu bạc nhất thời tuần tự đánh vào quán ăn trên cửa. Nhưng mà, trong tưởng tượng nổ tung cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả lay động cũng không từng làm đến. Khói xanh chậm rãi tán đi, môn, lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người là một mặt thật không thể tin. Hai vị nhất tinh chân thần cảnh oanh kích, thế mà không có đem bữa ăn này cửa quán cho đánh nát. Làm sao có thể? Hai vị xuất thủ ngân khải thủ vệ đôi mắt nhất thời co rụt lại. Là thất thanh, bọn họ lực lượng bạo phát. Đừng nói là môn, liền xem như một ngọn núi, bọn họ đều có thể cho hắn oanh ra cái động. Thiên khung trên cao, kiềm chế khí tức trở nên càng lúc càng nồng nặc, phảng phất muốn dẫn động lôi đình đánh xuống giống như. Đồng Mộc Hà hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, thân thể nhất thời hóa thành tia chớp màu bạc bất ngờ mà ra. Trường thương nắm chặt, đối này quán ăn môn chính là đâm tới. Xoẹt, phảng phất có ngân long bốc lên mà qua, một đạo hào quang màu bạc, giống như thiểm điện, trùng kích tại trên cửa kia. Nhưng mà, ngay tại này lôi đình lập tức sẽ oanh kích đến quán ăn trên cửa thời điểm, quán ăn đóng chặt môn, lại lần nữa két một tiếng mở ra. Một cái lung lay cái đuôi hắc cẩu chậm rãi từ đó nện bước bước chân mèo đi tới. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Một con chó. Bữa ăn này quán làm sao phái ra một con chó? Đây là lựa chọn từ bỏ chống lại a. Người chung quanh nhìn lấy này nện bước bước chân mèo chó, đều có một số người không được trong lòng cười nhạo chi ý. Đồng Mộc Hà nắm trường thương, mày nhăn lại, thế nào lại là một con chó? Không phải là giết tam thúc anh Tuấn Nam tử a? Đồng Mộc Hà hít sâu một hơi. Trước đó Đồng gia nhị tinh chân thần cảnh cường giả, cũng là bị một cái thanh niên anh Tuấn cho một bàn tay sợ chết. Đồng Mộc Hà chuyến này mục đích trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là tìm được thanh niên kia. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, Dạo bước đi vào quán ăn trước đó Thạch Thê phía trên. An tĩnh chút, thịt kho tàu đang thời khắc mấu chốt. Đừng làm rộn, Cẩu Gia ngáp một cái. Còn buồn ngủ nói ra. Nhưng mà, cái này vừa nói, lại là nhượng toàn trường đều là trở nên ngốc trệ. Phong cách vẽ vì gì cổ quái như vậy? Như thế Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, trong nhà hàng lại là chạy đến một cái vừa tỉnh ngủ chó. Nói đừng làm rộn, rất buồn cười được chứ. Xì xì xì, ngân sắc thương mang hóa thành ngân long. Hướng phía đứng tại quán ăn trước cửa Cẩu Gia chính là tóe bắn đi. Tất cả mọi người tâm thần đều là co rụt lại. Sau đó, khả năng cái này hắc cẩu liền muốn máu tê tại chỗ. Cẩu Gia nhàn nhạt liếc liếc một chút. Hướng phía hắn xuyên thủng bắn ra mà đến thương mang. Hơi hơi giơ lên tay chó. Sau một khắc, nhẹ nhàng vỗ. Đồng Mộc Hà toàn thân đều là chấn động. Vạn phần không thể tin. Hắn nhất thương. Thế mà bị một con chó cho dễ như trở bàn tay đập tan. Ầm ầm, Cẩu Gia đập nát thương mang. Không để ý đến sắc mặt kịch biến Đồng Mộc Hà bọn người. Ngược lại là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hư không. Chỗ ấy, có lôi long ở trong đó gào thét. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động. Về sau mọi người đôi mắt tinh mang lấp lóe. Nhìn lấy phi tốc từ trong nhà hàng bắn ra mà ra thân ảnh to lớn. Chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa ra, sau lưng kim loại hai cánh chính là trống ra. Lôi hồ tại hắn trên thân thể không ngừng nhảy lên. Trong phòng bếp, bộ phương tinh thần lực phảng phất là hóa thành gợn sóng. Không ngừng mà trùng kích mà ra. Dẫn dắt đến huyền vũ oa trong món ăn. Lồng hấp trong lộc cộc thanh âm vang vọng. Bừng bừng nhiệt khí đang không ngừng trùng thiên. Sau cùng, hỏa diệt, bộ phương mở mắt ra. Bát bảo thịt kho tàu. Nấu nướng hoàn tất, tâm niệm nhất động. Bộ phương đứng người lên. Chắp lấy tay đi vào huyền vũ oa trước đó. Chậm rãi để lộ lồng hấp cái nắp. Nhiệt khí từ đó dâng lên. Tại nhiệt khí dâng lên trong nháy mắt. Mông lung bạch khí tán đi. Trong lúc này, thì là có giống như hồng bảo thạch đồng dạng quang mang bắn ra mà ra. Cực hạn lộng lẫy, ầm ầm, mở nắp trong nháy mắt. Thiên khung trên cao lôi đài nhất thời gầm thét buông xuống. Kiềm chế khí tức tới gần. Tất cả mọi người là nhao nhao hoảng sợ triệt thoái phía sau. Đối mặt lôi phạt, mỗi người đều tồn tại phải có kính sợ. Quang mang dần dần ảm đạm mù mờ. Một vòng tiên khí tại toàn bộ chén sành bốn phía xoay quanh. Giống như một đầu tiểu long. Cái bát trong, phảng phất hồng bảo thạch đồng dạng thịt kho tàu quang mang bắn ra. Chiếu rọi đỏ tươi. Bên ngoài động tĩnh tự nhiên cũng là nhượng bộ phương phát giác. Bất quá có Cẩu Gia tại. Hết thảy đều không cần hắn quá qua ải tâm. Bừng này chén sành. Bộ phương đi ra nhà bếp. Đinh linh linh, treo ở trên khung cửa lục lạc, phát ra thanh thúy thanh vang, nồng đậm mùi thơm lượn lờ ra, hào quang óng ánh bắn ra vạn thiên. Bộ phương đem chén sành bày ở trên bàn cơm, nồng đậm mùi thịt, từ trong suốt sáng long lanh phảng phất là điêu khắc tốt bảo thạch giống như nóng quá trong thịt. Tản ra, Minh Vương ngươi à nhất thời mê ly híp lại mắt, khóe miệng chảy xuôi theo hôi dầu. Không ngừng run run cái mũi, ngửi ngửi trong không khí mùi thơm. Hắc Long Vương cùng Tiểu U cũng là hai con ngươi phát ra tinh quang. Món ăn thành, lôi phạt rơi, tiểu điếm bên ngoài, lôi đình từ thiên khung trên cao nện xuống. Về sau, tại trong mắt mọi người, bị phóng lên tận trời cục sắt khôi lỗi cho nuốt. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là chấn kinh. Oanh, Tiểu Bạch bỗng nhiên rơi xuống đất. Toàn thân lôi hồ tại tư tư toán loạn. Hắn đứng tại Cẩu Gia bên người. Cơ giới mắt lấp lóe. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi khí thế. Ngô, thơm quá. Mùi thơm đều tung bay đến nơi này. Xem ra thịt kho tàu đã hoàn thành. Cẩu Gia đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Sau một khắc, Cẩu Gia chính là nâng lên mắt chó. Nhìn về phía nơi xa một mặt mộng bức ngân khải các cường giả. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, Cẩu Gia ta vội vã thời gian đang gấp, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia thản nhiên nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,